ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 291, kẻ địch 3, góc truyện audio.com, editor, may từ từ câm thấy cô không động, rốt cuộc bắt đầu mở miệng châm chọc, như thế nào, không dám ra cửa, là bởi vì Chi Ninh ở bên ngoài, Cố Thanh Thanh không lại giải thích cái gì với từ từ câm. Biểu tình nhàn nhạt, hy vọng cô đừng nói với Nhiếp Chi Ninh và Lãnh Tư Thành chuyện chúng ta thi đấu. Tôi cũng sẽ không nói với Lãnh Tư Thành, thắng cô, một mình tôi là đủ rồi. Từ từ câm khinh thường nhìn cô một cái, dẫm giày cao gót, trước khi ra cửa giống như muốn báo thù đụng tới. Cố Thanh Thanh nghiêng người tránh đi, nhìn cô ta đi ra cửa lớn. Lúc từ từ câm lên xe, Nhiếp Chi Ninh còn có điểm nghi hoặc, hôm nay em vốn nói 5 giờ ra cửa đón cô ta. Trên đường kẹt xe trong chốc lát. Lúc đến đã là 6 giờ, anh bị Lãnh Tư Thành đập không nặng, tìm bác sĩ khám một chút, bôi thuốc tiêu sưng, đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mà lúc này trên mặt vẫn là có chút ứ xanh. Không có việc gì, em đi làm mà, từ từ câm nói đến hai chữ đi làm, còn nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải giao hẹn với Cố Thanh Thanh không nói cho Nhiếp Chi Ninh và Lãnh Tư Thành. Hiện tại cô đã sớm đi qua giết chết cô ta. Đi làm là chuyện tốt, bị Lãnh Tư Thành nện trúng một quả bóng cũng không có gì. Gặp được Cố Thanh Thanh cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, bắt đầu từ một ngày anh quyết định tiếp nhận từ từ câm. Không, có lẽ sớm hơn, từ khi biết Lãnh Tư Thành và Cố Thanh Thanh kết hôn. Thậm chí là bắt đầu từ một khắc anh quyết định đi nước Mỹ kia. Anh cũng đã biết, chính mình và Cố Thanh Thanh đã không còn có khả năng. Ừ, em nhất định sẽ nỗ lực thắng được cuộc thi, để Cố Thanh Thanh từ trước. Nhiếp Chi Ninh nhìn thấy bởi vì một câu của mình, từ từ câm liền nỗ lực như thế, cũng là ở trong lòng than một tiếng. Tuy rằng từ từ câm kiêu căng tùy hứng, nhưng đối với anh là thật sự rất tốt mà bên này. Từ từ câm nghĩ chính là, Cố Thanh Thanh ở Húc Giật, Lãnh Tư Thành cũng giới thiệu cô đến Húc Giật. Húc Giật còn tiếp dự án quảng cáo kỳ mới nhất của tập đoàn Lãnh Thị. Lúc bữa tiệc cũng nhìn thấy anh ấy và Lâm Chu Giật quan hệ mật thiết xem ra. Lãnh Tư Thành cố ý hợp tác với nhà họ Lâm, cần phải coi trọng một chút. Sau khi về nhà, cô còn gọi điện thoại cho Lãnh Tư Thành. Một là cảm tạ anh giới thiệu công việc cho mình. Hai là cũng muốn nói bóng nói gió hỏi anh một chút. Rốt cuộc là quan hệ gì với nhà họ Lâm? Cách Trương,